Mẹ Jack của tôi. Jack đã kết thúc thiên du ký của anh. Bây giờ đến lượt tôi kể về thiên du ký của mình. Ngọn lửa tàn uổng công ra hiệu cho chúng tôi. Hãy đi ngủ các cậu bé. Các ngọn nến uổng công kêu to. Nào lên giường. Chúng tôi đã bị đốt cháy đến đĩa rồi. Người ta không nghe chúng mày đâu. Jack vừa cười vừa nói với chúng. Và chúng tôi tiếp tục thức đêm. Các bạn hẳn hiểu rằng những điều tôi kể cho anh tôi nghe rất hấp dẫn anh. Ấy là cuộc đời của thằng nhóc ở trường trung học Sắc Lăng Đơ. Cái cuộc đời buồn bã mà chắc hẳn bạn đọc còn nhớ. Tóm lại là tất cả, kể cả cái ý định điên rồ muốn kết liễu cuộc đời và lời tiên tri kinh khủng của tu viện trưởng German. Mày sẽ là một đứa trẻ suốt đời. Cùi tay chống trên bàn, hai bàn tay ôm lấy đầu, Jack lắng nghe đến cùng lời tâm sự của tôi mà không ngắt lời. Chốc chốc, tôi thấy anh rùng mình và tôi nghe anh nói, thằng bé tội nghiệp, thằng bé tội nghiệp. Khi tôi nói xong, anh đứng dậy, cầm lấy hai bàn tay tôi mà nói với tôi một giọng nói dịu dàng run run. Tu viện trưởng German nói đúng, em thấy không Daniel, em là một đứa trẻ nhỏ, không thể sống một mình trong cuộc đời. Và em đến đây nương náu bên cạnh anh là phải lắm. Bắt đầu từ hôm nay, em không phải chỉ là em của anh, em cũng là con của anh. Và vì mẹ chúng ta ở xa, anh là người thay thế mẹ. Em có muốn thế không? Nói đi Daniel. Em có muốn anh là mẹ Jack của em? Anh sẽ không làm cho em buồn chán nhiều đâu. Rồi em sẽ thấy tất cả điều anh yêu cầu em là em hãy để cho anh lúc nào cũng đi bên cạnh em và cầm lấy tay em. Như thế, em sẽ được yên ổn và nhìn thẳng vào cuộc đời như một người lớn. Nó không ăn thịt em đâu. Tôi chỉ trả lời bằng cách nhảy lên ôm lấy cổ anh. Ôi mẹ Jack của em, anh tốt quá. Và thế là tôi khóc trên vai anh, khóc với những giọt nước mắt nóng hổi mà không dừng lại được, hoàn toàn giống như cậu bé Jack ở Lyon ngày trước. Cậu Jack ngày nay không còn khóc nữa, như người ta nói, bể nước mưa đã khô cạn. Dầu cho xảy ra việc gì, Jack cũng sẽ không bao giờ khóc nữa. Vừa lúc đó, đồng hồ điểm 7 giờ, cái cửa kính sáng lên, một tia sáng mờ nhạt dọt vào phòng run rẩy. Sáng rồi đó, Daniel ạ, Jack nói. Đến lúc phải ngủ rồi, nằm xuống nhanh lên, em cần phải ngủ. Còn anh Jack, ồ, anh thì không mệt vì hai ngày chạy trên đường đâu. Và lại, trước khi đến nhà ông Hầu Tước, anh phải đem một số cuốn sách trở lại phòng đọc, và anh không còn thì giờ nữa. Em biết rằng ông Hầu Tước, Huckerville không đùa đâu. Anh sẽ trở về tối nay vào 8 giờ. Còn em, khi nào em đã nghỉ ngơi đầy đủ, em hãy đi ra ngoài một chút, cần nhất là anh dặn em. Đến đây mẹ Jack của tôi bắt đầu hàng tràng những lời dặn dò rất quan trọng đối với một người mới đến như tôi. Chẳng may, trong lúc anh đang nói thì tôi đã nằm thẳng trên giường. Và tuy rằng chưa hẳn là ngủ, tôi đã không còn ý nghĩ gì rõ ràng nữa cả. Sự mệt nhọc, bánh pate, những giọt nước mắt, tôi đã ngủ thiếp đến 3/4 rồi. Tôi mơ hồ nghe ai đó nói với tôi về một tiệm ăn gần kề đây thôi, về tiền bạc trong áo gi lê của tôi, về những cái cầu phải đi qua, về những đại lộ cần đi theo, về những viên cảnh sát thành phố cần phải hỏi, và về gác chuông Saint-Germain de Pré. Trong giấc ngủ chập chờn, cái gác chuông Saint-Germain để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đầu tôi. Tôi thấy 2, 5, 10 gác chuông Saint-Germain đứng thành hàng xung quanh giường tôi như những cái cột chỉ đường. Giữa các gác chuông ấy, có ai đi đi lại lại trong phòng, cởi lửa lên, kéo màn che các cửa sổ lại, rồi đến gần tôi, đắp một chiếc áo khoác lên chân tôi, hôn vào trán tôi và nhẹ nhàng đi ra, chỉ nghe tiếng cánh cửa khép lại. Tôi ngủ đã được mấy tiếng đồng hồ và có lẽ tôi sẽ ngủ đến lúc mẹ Jack của tôi về, nhưng một tiếng chuông vang lên đã đột ngột đánh thức tôi dậy. Đó là tiếng chuông của Sắc Lăng Đơ, tiếng chuông sắt khủng khiếp cũng vang lên như trước đây. Đinh đông, hãy tỉnh dậy. Đinh đông, mặc quần áo vào. Tôi nhảy xuống giường và đứng giữa căn buồng, miệng mở to để kêu lên như ở buồng ngủ trường trung học. Nào các cậu bé! Rồi tôi nhận ra là tôi đang ở nhà anh Jack. Tôi bật cười to và bắt đầu điên cuồng nhảy nhót khắp buồng. Cái mà tôi tưởng là cái chuông ở Sắc Lăng Đơ là cái chuông của một xưởng máy bên cạnh. Nó cũng kêu lên một cách khô khan như cái chuông kia. Tuy nhiên, cái chuông của trường trung học lại có cái gì đó độc ác hơn, lạnh lùng hơn. May thay, Nó ở cách xa tôi hơn 200 dặm, và dầu nó kêu to bao nhiêu, tôi cũng không thể nghe nổi. Tôi đi đến cửa sổ và mở ra, tôi tưởng như nhìn thấy ở bên dưới cái sân dành cho lớp học sinh lớn và những cây cối u buồn, và con người mang chùm chìa khóa đi sát các bức tường. Khi tôi mở cửa, khắp nơi đồng hồ điểm 12 tiếng, cái tháp lớn của Saint-Germain đầu tiên điểm 12 tiếng, rồi hồi chuông Angelus điểm tiếp theo gần như đánh vào tai tôi. Hồi chuông Angelus là hồi chuông cầu kinh Đức Bà. Bay qua cánh cửa sổ mở, những nốt chuông to nặng nề rơi vào nhà anh Jacques từng 3 tiếng một. Khi rơi xuống thì vỡ ra như những cái bong bóng có âm thanh và làm cho tất cả căn buồng tràn đầy tiếng động. Đáp lại hồi chuông Angelus Saint-Germain, các hồi chuông Angelus khác của Paris trả lời bằng những âm sắc khác nhau. Đồng thời, như bị thu hút bởi tất cả các tiếng chuông hòa âm ấy, một tia mặt trời chọc thủng mây và chạy trên các mái nhà ẩm ướt sương mù. Ở bên dưới, Paris ầm ĩ vô hình. Tôi đứng đó một chập, nhìn những nóc vòm, những chóp tháp lấp lánh trong ánh sáng. Rồi bỗng nhiên, khi tiếng ồn ào của thành phố dâng lên đến tận tai tôi nảy ra một ý muốn cuồng nhiệt, được tắm mình, được lăn vào cái tiếng ồn ào ấy, trong cái đám đông ấy, trong cái cuộc sống ấy. Và tôi tự nói với mình một cách say sưa, nào, ta hãy đi xem Paris. Thank you.